Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải Quyển Trung B Hán Văn Ni Sư Phật Oánh Việt Dịch Hòa Thượng Thích Trí Minh Nhà xuất bản Tôn Giáo Phật Lịch 2557 Dương Lịch 2013 Khoa Bốn La Mã 178 Pháp Ba Vật Đề 76 Khất sinh ngũ cốc giới Giới sinh lúa sống 76.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, khất sinh cốc giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni, xin lúa sống, phạm tội, ba vật đề. 76.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại nước Xá Vệ, khi ấy lục quần tỳ kheo đi cầu xin lúa, hoặc hồ ma, gạo, đại đậu, đại mạch, tiểu mạch, vân vân còn sống. Các cư sĩ trông thấy, chê bai, hiềm trách rằng, quý tỳ kheo này khất cầu không nhàm chán, không biết khổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại đi xin những thứ lúa, gạo, vân vân còn sống? Giống như tặc nữ, dâm nữ không khác. Bây giờ, quý tỳ kheo ni nghe được, đem bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó mà kiết giới này. 76.3 Cụ Duyên Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là lúa sống, không có nhân duyên, sinh được thì phạm. 76.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Khất sinh cốc giả, ba vật đề. Sinh cốc, tức là lúa sống. Bao gồm tất cả những thứ lúa như đại mạch, tiểu mạch, hồ ma, đại đậu, tiểu đậu, vân vân. Nếu tỳ kheo ni không nhân duyên, tự mình đi xin những thứ lúa sống, thì phạm tội ba vật đề. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 16, thuyết minh, nếu xin lúa và lúa mạch phạm tội ba vật đề, xin đậu và các thứ dưa, rau cải thì không phạm. Trong khi xây cất phòng xá mà đi xin lúa và lúa mạch thì không phạm. 76.5 Kiêm chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 76.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm Nếu xin lúa từ nơi bà con hoặc là từ nơi người xuất gia, hoặc là đi xin cho người khác, hay người khác xin cho mình, hoặc là không xin mà tự nhiên có người đem cho, thì không phạm. 76.7 Tập giải Luận về danh nghĩa của tỳ kheo, Trung Hoa dịch là khất sĩ. Đức Phật dạy, tỳ kheo phải thanh tịnh khất thực nuôi sống, nên được gọi là khất sĩ. Vì không được tự mình nấu nướng, cho nên không xin những lúa sống, vì để bớt công việc, khỏi mất thì giờ, bụng dễ đầy nên thân dễ nuôi. Trên khất cầu chánh pháp của Như Lai để phá trừ phiền não vô minh, chứng pháp thân huệ mạng. Dưới khất cầu y phục, thức ăn của thế nhân, để giúp cho thân mạng tu hành chân chánh. Thế cho nên, người xuất gia thực hành pháp khất thực thường được Đức Thế Tôn tán thán vậy. Vả lại, người xuất gia, nếu mang bát đi khất thực, sẽ có nhiều công đức. Việc ấy, trong kinh Phân biệt thiện ác báo ứng, quyển hạ, thuyết minh như sau. Nếu có tỳ kheo mang bát khất thực, sẽ được 10 điều công đức. Những gì là 10 điều? 1. Oai đức đầy đủ. 2. Thành thục phước lợi cho hữu tình. 3. Xa lìa tâm kiêu mạn. 4. Không tham danh lợi. 5. Làm phước điền cho khắp chúng sinh. 6. Chư Phật hoan hỷ. 7. Nối thành ngôi tam bảo. 8. Phạm hạnh viên mãn, xa lìa ý chí hạ liệt. 9. Sau khi mạng chung được sinh lên thiên giới. 10. Rốt ráo chứng quả viên tịch. Những công đức như thế do thường mang y bát đi khất thực mà được. Nếu có tỳ kheo mang bát đi khất thực, xa lìa 10 thứ hắc ám mới được 10 thứ công đức như vậy. Những gì là 10 thứ? 1. Biết rõ ra vào tụ lạc có lợi ích hay không lợi ích. 2. Biết rõ khi đi vào trong những nhà tộc tánh hào quý có lợi ích hay không lợi ích. 3. Biết rõ trong lúc thuyết pháp có lợi ích hay không lợi ích. 4. Biết rõ khi thân cận với các bậc hòa thượng A Xà Lê có lợi ích hay không lợi ích. 5. Biết rõ tự tâm giáo hóa chúng sinh có lợi ích hay không lợi ích. 6. Biết rõ thân cận hay xa lìa có lợi ích hay không lợi ích. 7. Biết rõ học tập ba môn vô lậu học là giới, định và huệ có lợi ích hay không lợi ích. 8. Biết rõ đàn việc có tính tâm bố thí y phục có lợi ích hay không lợi ích. 9. Biết rõ mang bát đến trong làng xóm khất thực có lợi ích hay không lợi ích. 10. Biết rõ từ khi thọ dụng ngoạ cụ, thuốc men, vân vân cho đến khi mạng chung có lợi ích hay không lợi ích. Biết rõ được 20 thứ quả báo thù thắng như thế. Lại trong kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 6 thuyết minh, người ưa hạnh đầu đà thường đi khất thực có 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? 1. Dẹp trừ tràn ngã mạn. 2. Không cầu thân ái. 3. Không vì tiếng khen danh vọng. 4. Trụ vào thánh chủng. 5. Không có tâm du dối, không hiện tướng lạ, không khuyến khích người cúng dường cho mình. 6. Không tự cao cử. 7. Không hủy báng người khác. 8. Đoạn trừ tâm sân ái. 9. Nếu vào nhà người, không vì pháp thực mà thực hành pháp thí. 10. Trụ hạnh đầu đà, nếu có lúc thuyết pháp được mọi người tín thọ. Đấy gọi là Bồ Tát Maha Tát ưa thích hạnh đầu đà, đối với việc khất thực có 10 điều lợi ích. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: người kia không ngã mạn, không cầu nương thân hữu, tâm suy lợi bình đẳng, do trụ hạnh đầu đà, không phá hoại thánh chủng, không vua cũng không dối, tự mình không cao cử, cũng không khinh hủy người, xa lìa tâm sân ái, nói pháp không mong cầu, nên nói người tín thọ, ấy là lợi khất thực, không cầu thân danh lợi, ưa trụ trong thánh chủng, tâm nhu nhuyến chất trực, không vua nịnh ngã mạn, là lợi thích đầu đà, không khen mình chê người, được khen không vui mừng, nghe chê không buồn giận, là lợi thích đầu đà, khi thực hành pháp thí, không mong người cúng dường, vì không cầu cung kính, nói pháp người tín thọ, là lợi thích đầu đà. Đức Như Lai Thế Tôn còn thực hành pháp khất thực, huống chi chúng ta là hàng ngu si. Việc ấy thấy trong kinh Nhạo Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện Phẩm thuyết minh. Bây giờ có một nữ Phật tử bạch với Đại Đức Tu Bồ Đề rằng: Kính bạch Tôn giả, Đức Như Lai vì phương tiện mà thực hành pháp khất thực, chính là để thành tựu 20 việc không quá hoạn. 1. Vì thị hiện sắc thân mà Như Lai khất thực, nghĩa là nếu có chúng sinh thấy 32 tướng tốt của Như Lai, liền phát vô thượng đạo tâm. 2. Lúc Đức Như Lai vào trong làng xóm Tụ Lạc, thành đô khất thực, có thể làm cho chúng sinh phát vô thượng đạo tâm. Nếu có người mù gặp Như Lai thì được thấy sắc, người điếc nghe tiếng, người tán loạn được chánh niệm, người lõa hình được y phục, người đói được thức ăn, người khát được thức uống. Không có một chúng sinh nào bị tam độc tham, sân, si bức bách. Bây giờ, chúng sinh đối với nhau đều sinh từ tâm, khởi tưởng như cha mẹ. Do nhìn thấy Như Lai nên phát vô thượng đạo tâm. 3. Đức Như Lai khất thực có thể làm cho những chúng sinh có oai đức như Thiên, Long, Bát Bộ, Thích, Phạm, hộ thế tứ thiên vương trông thấy mà sinh tâm kính sợ, tán thán, phát vô thượng đạo tâm. 4. Đức Như Lai khất thực có thể làm cho những người có quyền quý như quốc vương, quan trưởng, đại quý trưởng giả, hàng trí thức, có tâm kiêu mạn cống cao, khi thấy Phật thì điều phục tâm cống cao ngã mạn của họ và phát vô thượng đạo tâm. 5. Do oai đức của Đức Như Lai trong lúc đi khất thực có thể cảm hóa hàng chư thiên có oai đức. Họ thấy Như Lai không bị đói khát bức ngặt, cũng không phải ốm gầy, chỉ vì thương xót chúng sinh mà đi khất thực. Các vị nhìn thấy rồi, phát vô thượng đạo tâm. 6. Có những chúng sinh biển nhát, không đến chỗ Phật, nhiễu bên hữu lễ bái Phật. Thế cho nên Đức Như Lai lúc vào trong làng xóm Tụ Lạc thành thị, những chúng sinh đó tự nhiên được thấy Phật, sinh tâm hoan hỷ mà phát vô thượng đạo tâm. 7. Những chúng sinh tận mắt được trông thấy Phật, tức thì được trí huệ, không ngu si, thậm chí chỉ trong một niệm thấy được Đức Như Lai, do nhân duyên ấy sẽ đến Niết Bàn. Vì muốn cho chúng sinh có nhân duyên thiện căn thấy Phật, nên Đức Như Lai thực hành pháp khất thực. 8. Đức Như Lai lúc vào trong làng xóm Tụ Lạc thành thị. Những nơi ấy, nếu có chúng sinh đang bị trói nhốt, liền được giải thoát. Những chúng sinh này được giải thoát rồi, nhờ tự lực của Như Lai, biết ơn của Phật mà phát vô thượng đạo tâm. 9. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe tán thán công đức của Như Lai, sinh tâm hoan hỷ, nghĩ tưởng cúng dường. Lại nữa, những nhà có nữ nhân bị cha mẹ giữ gìn không cho ra ngoài, hoặc bị mẹ chồng và chồng giữ trong nhà không cho ra ngoài, vì thế không được cúng dường thức ăn cho Phật. Thế cho nên Đức Như Lai vào trong xóm làng Tụ Lạc thành thị khất thực. Những hàng phụ nữ kia trông thấy Phật, sinh tâm hoan hỷ, nhảy nhót vui mừng, đem thức ăn cúng dường cho Phật rồi, phát vô thượng đạo tâm. 10. Hộ thế tứ thiên vương dâng bát đá cho Đức Như Lai, Đức Như Lai mang đi khất thực. Nếu người nghèo bố thí thì thấy bát của Như Lai đầy. Người giàu muốn bố thí cho nhiều, thấy bát của Như Lai chưa đầy. Những người như thế muốn làm đầy bát của Như Lai nên bố thí rồi phát vô thượng đạo tâm. 11. Thức ăn trong bình bát của Đức Như Lai đem bố thí cho tất cả chúng tăng, nhưng thức ăn trong bát ấy vẫn không tăng, không giảm. Bây giờ Thiền Long Bát Bộ thấy thế, rồi phát vô thượng đạo tâm. 12. Bình bát của Như Lai đựng chánh thực, phi chánh thực, ngàn thứ thức ăn đều sai khác nhau. Nhưng khi đựng trong đó, không hề lẫn lộn vào nhau, cũng như đựng đồ riêng. Một bình bát của Phật đựng đồ cũng như thế. Bây giờ, Thiền Long Bát Bộ trông thấy thần lực của Như Lai như vậy, nên phát vô thượng đạo tâm. 13. Thân của Như Lai là hợp nhất thể. Bên trong hoàn toàn trống không, cũng như chất kim cương. Thân của Như Lai không có sinh tạng, thục tạng, không đại tiểu tiện, nhưng Ngài cũng đi khất thực. Thấy Đức Như Lai thọ thực, khi ăn mà thức ăn không vào. Bây giờ, những vị có oai đức như Thích, Phạm, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, thấy pháp tánh chân thật của Như Lai và thần thông của Ngài, mà phát vô thượng đạo tâm. 14. Nếu có chúng sinh đem thức ăn hoặc nhiều hoặc ít, hoặc ngon hoặc dở, cúng dường cho Như Lai rồi, thì được phước vô biên vô tận, qua lại trong nhân thiên, hưởng thọ khoái lạc, cho đến cuối cùng được chứng Niết Bàn. Vì ý nghĩa ấy, cho nên Đức Như Lai thực hành pháp khất thực. 15. Đức Như Lai vẫn trụ trong định mà đi khất thực, cho nên các vị Thích, Phạm, Thiên Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương trông thấy Đức Như Lai khi đi khất thực, vẫn trụ trong định, tâm không lay động, nên các vị này nhất tâm sinh niệm thành kính, không nghi ngờ. Chư vị thấy rõ Đức Phật vì chúng sinh mà thực hành việc khất thực, chứ không phải vì cầu thức ăn mà đi khất thực. Và do thấy thần lực của Phật như vậy, nên các ngài phát vô thượng đạo tâm. 16. Đức Như Lai đi khất thực là vì muốn cho các đệ tử xuất gia cũng thường đi khất thực, không đến nỗi bị đói khát, gầy ốm, không có trí tuệ. Vì ý nghĩa đó, nên Đức Như Lai đi khất thực. 17. Khéo nhiếp thánh chủng, vì ý nghĩa đó mà Đức Như Lai đi khất thực. 18. Đức Như Lai khất thực và tán thán việc khất thực là vì thương xót những tỳ kheo trong thời kỳ mạt pháp sau này. Vì ý nghĩa đó, cho nên Đức Như Lai đi khất thực. 19. Con của các vị trưởng giả, các nhà đại hào quý ở trong Phật Pháp xuất gia, thường sinh lòng hổ thẹn, không chịu đi khất thực. Nhưng họ suy nghĩ rằng, Đức Như Lai, Ngài đã bỏ địa vị chuyển luân thánh vương, xuất gia tu hành, khổ hạnh thành Phật, hãy còn đi khất thực, huống chi chúng ta là bọn bạc phước đức. Suy nghĩ thế rồi, họ liền học theo Như Lai, thực hành pháp khất thực. Chính vì ý nghĩa đó mà Đức Như Lai đi khất thực. 20. Đức Như Lai đi khất thực ở nơi nào thì chúng sinh nơi ấy không bị đói khát, bức ngặt, cũng không có tâm tham trước, không buông lung, đùa giỡn, không cầu quấy, không chứa nhóm nhiều. Đức Như Lai vì thấy có vô lượng phương tiện như vậy, nên Ngài thực hành pháp khất thực. Chúng ta đọc đoạn kinh văn trên, phải biết Đức Như Lai vì thương xót chúng ta mà đi khất thực, khiến cho các đệ tử xuất gia có tâm thiểu dục, tri túc, chuyên tâm biện đạo. Hơn nữa, người nữ có ác tập ưa cất chứa cho nhiều, cho nên Đức Phật chế giới này. Nếu như tham cầu nhiều và xin các thứ lúa sống, tự xay, tự giả, tự sàng, tự sảy, sắm sửa các thức ăn uống, tham trước những vị ngon, tức là chướng ngại cho đạo pháp. Tuy nhiên, nếu thời kỳ lúa mắc, khất thực khó được, thì nên đến nhà bà con hoặc là nhà người đàn Việt có tín tâm mà khất thực. Nhưng cũng phải tri túc mà lãnh thọ, đừng tạo tội tham cầu chứa nhiều. Nguyện đồng nhân chúng ta hãy cố gắng thực thi.